Thập Phương Võ Thánh, chương 638 nhắn lại, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Kỳ Sa. Bỗng nhiên trong đại sảnh vang lên một cái trầm thấp âm thanh nam nhân. Không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn phản bội. Thanh âm bình tĩnh mà lộ ra hết thảy đều đang nắm giữ. Khắc Lâm tướng quân sao? Kỳ Sa dừng lại động tác, ngóc đầu lên nhìn về phía thanh âm truyền đến máy biến điện năng thành âm thanh hướng đi. Cho tới bây giờ liền không có qua trung thành, lại thế nào phản bội? Hắn sắc mặt bình tĩnh, trong mắt không có mảy may dao động. Đáng tiếc, Khắc Lâm nhẹ giọng thở dài. Chúng ta hao tốn to lớn tài nguyên cùng năng lượng, mới cuối cùng đưa ngươi chế tạo ra. Kết quả nhưng vẫn là cùng trước đó một dạng. Thừa dịp Kỳ Sa cùng người kia nói trong lúc đó, Ngụy Hợp không tiếp tục đi xem Hắc Ưng, mà là tầm mắt rơi vào cái kia đạo hình tròn hắc động trên cửa chính. Hắn đã có thể xác định, Hắc Ưng cũng không phải đại sư tỷ bản thể, mà chẳng qua là nàng giống tế bào bồi dưỡng thể tồn tại. Chẳng qua là so với Kỳ Sa càng tiếp cận đại sư tỷ thôi. Nhưng này, vẫn như cũ không đủ. Hắn chậm rãi đi đến trước cổng chính. Khoảng cách gần quan sát này đạo không ngừng xoay tròn lấy cửa lớn. Bên trong quay cuồng khói đen, phảng phất có sinh mệnh, không ngừng cố gắng hướng bên này vọt tới. Một cỗ nhịp tim phù phù âm thanh, thỉnh thoảng theo trong khói đen truyền lại ra. Lúc ẩn lúc hiện, Ngụy Hợp chú ý tới. Môn hai bên phân biệt có khắc chữ viết, là dùng đại nguyên thời kỳ tiền triều cổ văn viết, cắt đuôi, dùng làm đánh dấu, đan xen chỗ, cảm giác vặn vẹo, hai hàng chữ, một trái một phải, bên trái chữ viết có chút nữ tính tinh tế phong cách, mà phía bên phải chữ viết, thì là càng ngay ngắn, phảng phất chuẩn hóa máy móc khắc ấn, cắt đuôi, Ngụy Hợp hai mắt nhíu lại. Quay đầu nhìn về phía to lớn Hắc Ưng phần đuôi. Quả nhiên, nơi đó lông vũ rõ ràng muốn so thân thể còn lại bộ phận đen bóng. Mà lại đại sư tỷ khí tức càng thêm nồng đậm. Xem ra, hẳn là đại sư tỷ tại trước khi vào cửa. Sớm chặt đứt chính mình cái đuôi. Dùng tới làm đánh dấu. Lưu lại nơi này một bên. Có lẽ là làm tọa độ dùng. Có lẽ là lưu một đầu đường lui các loại. Nhưng cuối cùng nàng tiến vào, nhưng không có trở lại. Kết quả lưu lại cái đuôi bị tắc phất người kia lấy được. Từ đó chế tạo ra tinh chiến. Ngụy Hợp trong lòng đại khái suy đoán dưới, mà đổi thành bên ngoài một hàng chữ viết. Hắn cũng không rõ ràng là, bất quá, có thể viết như thế ngay ngắn. Còn có thể đồng thời cùng đại sư tỷ một dạng, tiến vào này cánh cửa lớn người. Ngụy Hợp đứng tại tròn trước cửa, quan sát tỉ mỉ lấy bên trong quay cuồng khói đen. Hắn suy nghĩ một chút, chậm rãi vươn tay, nâng lên ngón trỏ, hướng phía sau cửa khói đen chạm đến đi. Phốc, trong chốc lát, ngay lúc ngón tay nhọn tiếp xúc đến khói đen một cái chớp mắt. Ngụy Hợp toàn thân phảng phất về tới vẫn là người bình thường thời điểm. Hắn cảm giác mình giống như là rơi vào trong nước. Quanh thân không có cách nào hô hấp. Tất cả đều là một loại nào đó chất lỏng sềnh sệch bao vây lấy tự thân. Nghẹt thở, cô độc, hoảng sợ, vô hình sóng âm khuếch tán đến Ngụy Hợp trên thân. Nhường thân thể của hắn tế bào tổ chức. Bắt đầu đại lượng tử vong. Đây cũng không phải là suy yếu bản phục chế phẩm. Mà là chân chính, thuộc về nghẹt thở tầng chân giới 9 đại quỷ phong một trong. Quảng cáo, Ngụy Hợp cái trán hơi hơi đổ mồ hôi, toàn thân máu thịt tế bào điên cuồng cường hóa lấy, cố gắng trong thời gian ngắn nhất, thích ứng chính mình tao ngộ nghẹt thở gió xâm nhập, đại lượng năng lượng dự trữ bắt đầu tiêu hao, hoàn chân kình phi tốc bị tiêu hao, chân huyết cấp tốc suy yếu. Ngụy Hợp biết tình huống không ổn, tranh thủ thời gian cưỡng ép đem ngón tay theo trong khói đen rút ra. Ngay tại hắn rút vươn ngón tay trong nháy mắt, cái kia cỗ toàn thân cảm giác hít thở không thông, cấp tốc tan biến thoái hóa, một cỗ phảng phất sống lại vui mừng cảm giác, theo đáy lòng tuôn ra. Hô! Ngụy Hợp từng ngụm thở hào hển. Quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng sao? Thực cốt phong đối ứng tông sư, trùng giảo đối ứng đại tông sư, nhiên huyết đối ứng đại tông sư phía trên, mà nghẹt thở, đây là không biết tầng cấp, liền đại sư tỷ cũng phải cắt đuôi tồn tại đường lui, để phòng bị xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngụy Hợp không nhớ rõ chín đại quỷ phong ghi chép đến cùng là theo chừng nào thì bắt đầu lưu truyền xuống, nhưng theo đại nguyên thời kỳ sớm nhất thời điểm liền đã có dạng này chữ viết ghi chép. Xem ra nếu tắc phất người kia có thể theo cánh cửa này ngõ đến đồ tốt, như vậy bọn hắn chắc chắn có thủ đoạn tiến vào môn bên trong, chắc chắn có phương pháp để cho mình không thế nào nhận nghẹt thở gió ảnh hưởng. Ngụy Hợp trong lòng lóe lên mạch suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đang ở nếm thử thức tỉnh Hắc Ưng Kỳ Sa, đồng thời trên người hắn vừa mới nhận thương thế cấp tốc khép lại, bất quá mấy giây liền trở về hình dáng ban đầu, phảng phất vừa mới hết thảy cũng chỉ là ảo giác. Kỳ Sa, các ngươi bình thường là thế nào tránh cho bị cánh cửa này bên trong thanh âm khí tức ảnh hưởng? Không có che giấu, Ngụy Hợp trực tiếp hỏi. Khu di tích này bên trong có cổ đại trang bị, có thể mặc biết bao chịu quá nhiều ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ là có thể suy yếu trong môn khí tức, không phải miễn dịch che giấu. Kỳ Sa trầm giọng trả lời. Giả bộ như vậy chuẩn bị ở đâu? Ngụy Hợp hỏi. Cái này liền muốn hỏi căn cứ người tổng phụ trách, Khắc Lâm, Kỳ Sa âm thanh lạnh lùng nói. Thử rất nhiều phương pháp, hắn đều không có cách nào thức tỉnh trong ngủ mê to lớn Hắc Ưng. Hắn rốt cuộc minh bạch, hết thảy căn nguyên đều nắm giữ tại Khắc Lâm trong tay. Trang bị chỉ có một bộ. Khắc Lâm thanh âm lại lần nữa vang lên. Đáng tiếc, môn lập tức liền muốn triệt để đóng lại, mà các ngươi cũng muốn cùng chết ở nơi đó. Kỳ Sa, ta thành công nhất tác phẩm đắc ý, nếu như ngươi có thể một mực hoàn mỹ xuống, cái kia thì tốt biết bao. Hắn trong giọng nói lộ ra từng tia tiếc nuối cùng thương tiếc. Mong muốn ta chết, Kỳ Sa ánh mắt băng lãnh xuống tới. Xem ra ngươi còn không có bày đối chính mình vị trí. Kỳ Sa, ngươi thật chẳng lẽ coi là hết thảy trong tinh chiến, ngươi chính là tối cường sao? Khắc Lâm trong lời nói lộ ra một loại không hiểu trên cao nhìn xuống. Ngươi có ý tứ gì? Kỳ Sa sắc mặt khẽ giật mình. Sau lưng hắn cách đó không xa, nguyên bản bò lổm ngổm to lớn Hắc Ưng, lúc này đang chậm rãi lặng lẽ mở mắt ra kiềm. Một đầu mặt bên tinh khiết trong mắt màu trắng, theo mơ hồ đến rõ ràng, cấp tốc tiếp cận gần trong gang tấc hai người. Ăn hết bọn hắn, Hắc Vương. Khắc Lâm thanh âm theo máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền đến. Phù phù, phù phù, phù phù, to lớn tiếng tim đập bắt đầu trong đại sảnh vang lên. Hắc Ưng toàn thân khói đen bốc lên lông vũ, bắt đầu từng chiếc dựng thẳng lên. Nó lỗ mũi bắt đầu chậm rãi tiến vào ra khí tức. Hai cánh chậm rãi chống đỡ lấy thân thể, đem toàn thân nhấc lên tới. Xoẹt, nó to lớn bén nhọn mỏ chim chậm rãi kéo ra, lộ ra bên trong lít nha lít nhít vô số cái cưa răng nanh. Mẹ, mẫu thân, Kỳ Sa bị động tĩnh to lớn kinh động, xoay người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn xem Hắc Ưng động đậy. To lớn Hắc Ưng lung lay đầu, thảm hai mắt màu trắng, mí mắt rìa khe hở chậm rãi chui ra vô số sợi tóc màu đen hình dáng đường cong. Vô số màu đen đường cong rất nhanh hình thành một mảnh cỏ dại xúc tu. Theo nó trong hai mắt mọc ra, tùy ý tại đầu hai bên bay lượn lắc lư. Ngao, bỗng nhiên, Hắc Ưng cúi đầu há mồm, phát ra một tiếng to lớn gào thét. Kinh khủng sóng âm hóa thành thực chất sóng âm, vặn vẹo không khí, vặn vẹo tia sáng, ầm ầm tại dưới mặt đất trong đại sảnh nổ tung. Mặt đất trên vách tường tất cả mọi thứ đều tại sóng âm hạ đập tan nổ tung. Đứng mũi chịu sào Kỳ Sa bị tại chỗ sóng âm đập trúng, Thân thể ầm ầm bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng vào phía sau trong vách tường, bao phủ tại vô số nát bấy cắt đá bên trong xem không thấy bóng dáng. Ngụy Hợp ở phía sau, một mình ngăn tại Hắc Môn trước, lẳng lặng nhìn xem triệt để thức tỉnh Hắc Ưng. Tình huống bây giờ đã rất rõ ràng. Đầu này đồng dạng có đại sư tỷ khí tức Hắc Ưng. Cũng giống vậy bị Tắc Phất người kia khống chế. Có thể khống chế cường đại như vậy sinh vật cá thể. Xem ra, này chút Tắc Phất người kia cũng không phải tưởng tượng như vậy không có năng lực. Hắn lẳng lặng thưởng thức trước mặt Hắc Ưng to lớn hình thể. To lớn sóng âm ở trên người hắn như là gió xuân. So với Kỳ Sa, hắn tại thân thể phòng ngự cùng chất lượng độ dày bên trên. Trong nháy mắt lộ rõ cao thấp, nhìn xem to lớn Hắc Ưng trong nháy mắt tiếp cận hắn ảm đạm song đồng. Ngụy Hợp đang muốn tiến lên một bước, bỗng nhiên sau lưng một tia ánh sáng đỏ bỗng nhiên lóe lên. Quay cuồng cát bụi trong sương khói. Hồng quang tựa như một đạo hồng sắc thiểm điện, bỗng nhiên vạch phá âm u, phóng tới to lớn Hắc Ưng. Hồng quang còn ở giữa không trung, liền cấp tốc bành trướng biến hình, theo một người nhiều rộng, đảo mắt biến lớn đến mấy mét đường kính, trên thân kéo ra bốn đạo cánh chim màu đỏ, tựa như máy bay chiến đấu, dùng siêu việt gấp 5 lần vận tốc âm thanh ầm ầm đâm vào màu đen cự ưng lồng ngực ở giữa. Bành, cự ưng hơi hơi dương lên, đầu hai bên, màu đen sợi tơ hình dáng xúc tu phi tốc kéo dài. Cuốn lấy hồng quang, đem hắn gắt gao vây khốn. Mẫu thân, Kỳ Sa thanh âm theo hồng quang bên trong truyền ra. Ta sẽ theo mê thất bên trong, đưa ngươi một lần nữa thức tỉnh. Rất nhanh, hồng quang bị màu đen tơ mỏng tầng tầng quấn quanh. Bao bọc, bao phủ hoàn toàn tại vô số màu đen lông vũ cự ưng trong lồng ngực. Ngay sau đó, Hắc Ưng tầm mắt lại lần nữa trở lại Ngụy Hợp trên thân. Nó đứng người lên thể, đầu đem trần nhà đỉnh mở vỡ tan, chẳng qua là tùy ý động tác, mang ra khí lưu phun trào, liền hình thành cuồng phong, nhường Ngụy Hợp toàn thân quần áo không ngừng về sau điên cuồng lôi kéo. Quảng cáo, giải quyết bọn hắn, Hắc Vương, Khắc Lâm thanh âm theo máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền ra. Máy biến điện năng thành âm thanh tựa hồ đeo tại Hắc Ưng trên thân lông vũ bên trong. Tại loại tầng thứ này bạo động dưới, thế mà còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Hắc Ưng trong ánh mắt lóe lên một tia thô bạo. Bạch, trong chốc lát nó một đầu hắc chảo biến mất không thấy gì nữa. Cong, tiếng vang phía dưới, hắc chảo bỗng nhiên xuất hiện tại Ngụy Hợp trước người, hướng phía trước đâm lại bị ngăn trở. Lớn chấn động mạnh sóng âm cùng từng điểm đốm lửa nhỏ tại Ngụy Hợp trước người nổ tung. Ầm ầm một tiếng nổ vang, Ngụy Hợp toàn thân bị cự lực lực trùng kích thôi động. Về sau hung hăng đụng vào mặt tường, thân hãm không biết sâu đến mức nào bên trong vũng hố. Hắc ảnh thân thể cao lớn, ánh sáng là đơn thuần trọng lượng, tăng thêm cao tốc liền có thể chế tạo kinh khủng lực sát thương. Chính là như vậy, ha ha ha ha, giải quyết bọn hắn, một hơi giải quyết hết đám rác rưởi này. Khắc Lâm thanh âm tại máy biến điện năng thành âm thanh bên trong vui sướng phát ra cười to. Cự ưng từng bước một đi lên phía trước động, hai cánh dương ra, lập tức đem trọn cái dưới mặt đất phòng khách chấn động đến cự thạch rơi xuống. Khắp nơi sụp đổ. Hướng trên đỉnh đầu từng đạo tối tam thiên quang chiếu nghiêng xuống tới. Chiếu rơi xuống người nó. Cự ưng hai cánh chấn động. Thân thể khổng lồ lập tức cuốn lên khí lưu. Đi lên mặt đất phóng đi. Bỗng nhiên nó cái vuốt siết chặt. Phía dưới một cỗ cự lực hung hăng bắt lấy nó móng phải. Ngao. Hắc ưng cúi đầu nhìn lại. Cuồn cuộn trong bụi mù. Một đạo cao tới 6 mét cường tráng bóng người. Đang một tay khẽ vồ tại nó móng phải lên. Không quan trọng 6 mét thân cao so sánh hơn 100 mét thân thể. Đơn giản không đáng giá nhắc tới. Nhưng chính là như thế một cái tiểu gia hỏa. thế mà gắt gao đè lại vuốt phải của nó, nhường hắn không thể động đậy. Tốc độ không sai, Ngụy Hợp thanh âm xuyên thấu khí lưu cuồng phong, rõ ràng truyền ra, nhưng thân thể của ngươi quá yếu đuối. Răng rắc, một tiếng vang giòn, Ngụy Hợp trước mặt to lớn lợi chảo đột nhiên bẻ gãy. Ngao, Hắc Ưng thống khổ gào lên một tiếng, khác một cái lợi chảo nhanh như tia chớp, dùng siêu việt gấp 5 lần vận tốc âm thanh tốc độ đá vào Ngụy Hợp trên thân. Tiếng vang phía dưới, Ngụy Hợp toàn bộ thân thể bị cao cao đá lên, nhưng hắn một tay vẫn như cũ còn bắt lấy Hắc Ưng khác một cái lợi chảo. Đau nhức phía dưới, Hắc Ưng càng thêm điên cuồng không ngừng đấm đá Ngụy Hợp. Dùng mỗi giây trên 100 lần tốc độ kinh khủng, Ngụy Hợp thân thể không ngừng bị lực lượng khổng lồ đánh lấy. Quanh kích lấy, răng rắc, bỗng nhiên Hắc Ưng lại lần nữa thống khổ gào lên. Nó khác một cái lợi chảo, cũng chặt đứt. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.